Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, Cân Vinh Sinh Lai lời nói dối thuyết phục. Rất nhanh sau đó, Sunny đích thân mang một phần bánh waffle, bánh quế, gần như hoàn hảo của mình tới cho Nephis, kèm theo một muỗng kem vanilla và vài quả dâu tây mới cắt. Có vẻ lần này tôi đã vượt qua chính mình. Nếu tôi tự khen một chút, cậu đang có tâm trạng tuyệt vời. Sunny không chắc điều gì đã khiến cậu vui như vậy, nhưng hôm nay cậu đặc biệt có cảm hứng khi làm bánh waffle, bánh quế, gần như cảm giác rằng cậu sắp phá vỡ được cái ngưỡng trong kỹ năng nấu nướng của mình. Có lẽ thành phần thiếu sót không phải là chính bánh waffle, bánh quế, mà là khách hàng mà cậu đang làm cho. Suy ngẫm về những vấn đề sâu sắc này, cậu ngồi đối diện với Nephis và mỉm cười. Hôm nay cô ấy không mặc bộ cải trang vụng về, vì vậy cậu có thể tận hưởng cảnh tượng mái tóc bạc óng ánh của cô. Những khách hàng có mặt trong sảnh ăn đông cứng lại vì kinh ngạc. Cái tên trên Zingstar dường như sắp thoát ra khỏi môi họ. Ánh sáng mặt trời có vẻ đặc biệt rực rỡ khi cô ấy có mặt. Chiều sáng Brilliant Emporium bằng một luồng sáng ấm áp, Sunny cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nephis nhìn cậu thoáng chốc, sau đó quay đi nhấp một ngụm trà. Cuối cùng, cô cầm thìa lên và lấy một miếng nhỏ bánh waffle, bánh quế, với vẻ thờ ơ, cô ấy thậm chí không nhìn mình. Ừ thì, cũng hợp lý thôi, tại sao cô ấy lại nhìn chứ? Không giống như Sunny. Người không ngừng lén nhìn Nephis, cô ấy có lẽ đang bận tâm với những suy nghĩ khác. Cậu thở dài, tôi không thể không nhận ra rằng cô không còn giấu thân phận nữa. Lady Nephis, tôi đã nghĩ rằng cô muốn giữ kín việc đặt hàng này. Vậy điều gì đã thay đổi? Cô đặt thìa xuống, nhìn bánh waffle, bánh quế, với một cái nhìn kỳ lạ. Sau đó cuối cùng quay lại đối diện cậu. Tôi vẫn muốn giữ bí mật. Tuy nhiên, kế hoạch đã phải thay đổi sau cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng ta. Xem xét rằng chúng ta sẽ phải dành nhiều thời gian bên nhau. Việc giấu sự liên kết của chúng ta với Valor là không khả thi. Họ sẽ sớm phát hiện ra người mới trong vòng kết nối của tôi. Vậy nên chúng ta sẽ phải sử dụng một chút đánh lạc hướng. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi cô. Chúc mừng. Master Sunlist, cậu giờ là nhà cung cấp memory chính thức của Firekeeper, một chuyên gia độc lập mà chúng tôi đã thuê để xử lý việc bán và mua thiết bị phép thuật. Tất nhiên, cậu sẽ nhận được một khoản hoa hồng hậu hĩnh cho mỗi giao dịch mà cậu hỗ trợ. Khoản này sẽ trả cho công việc thật sự mà cậu đang được thuê làm. Sunny đông cứng, không thể nói nên lời. Cô quan sát khuôn mặt cậu trong vài giây, sau đó quay lại với chiếc bánh waffle, bánh quế, một nụ cười nhỏ nhưng dường như hài lòng trên môi. Chết tiệt, chúng ta giàu to rồi. Aiko, ký kết hợp đồng chính thức với Firekeeper không khác gì nhận được hợp đồng từ chính phủ. Phần Memory Boutique của Brilliant Emporium sắp bùng nổ doanh thu. Tất cả chỉ để che đậy việc trao đổi mảnh linh hồn cho công việc thật sự mà Sunny được thuê để làm. Rất xảo quyệt, không nghi ngờ gì, đó là Cassie đã nghĩ ra kế hoạch này. Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó không hợp lý. Cậu hơi cau mày, đó là tin tuyệt vời. Và tôi chắc chắn rất vui mừng khi nghe điều đó. Nhưng, thưa cô, dù vậy, chẳng phải có chút kỳ lạ khi cô đích thân đến để thông báo điều này sao? Chắc chắn rằng việc gửi một trong những thuộc cấp của cô sẽ hợp lý hơn với một thỏa thuận như vậy. Nephis là một người cao quý ngay cả trong số các sen. Cô ấy không bao giờ phải tự mình giải quyết những việc tầm thường như thuê một chuyên gia mua sắm. Vì vậy, có một mâu thuẫn rõ ràng giữa ý định tạo ra vỏ bọc cho cậu và hành động của cô. Điều này chỉ làm lộ bí mật. Cô im lặng một lúc, thưởng thức trà và món tráng miệng, hoặc có lẽ giả vờ thưởng thức chúng. Phần lớn là vậy, Thật khó để biết từ biểu cảm của cô rằng cô có thực sự thích món mà Sunny đã làm không. Mà thành thật mà nói, điều này khiến cậu hơi đau lòng. Nhưng đó là phong cách của Nefis. Cô ấy chưa bao giờ thật sự thích đồ ngọt. Dù vậy, kỹ năng diễn xuất của cô hẳn đã tiến bộ rất nhiều trong 4 năm qua. Sự giả vờ của cô rằng mình say mê bánh waffle, bánh quế của cậu thật sự rất thuyết phục. Sunny không chắc liệu cậu có thể diễn tốt như vậy không. Cuối cùng, cô đặt thìa xuống với một sự biểu lộ như thể rất tiếc. Hả? Ồ, cậu nói đúng, nhưng điều đó sẽ không giải quyết vấn đề. Dù sao thì tôi và cậu sẽ thường xuyên bị thấy ở cùng nhau. Và cần có một lời giải thích. Vì vậy, tôi đến đây để gieo hạt giống cho lời giải thích đó. Vị trí nhà cung cấp Memory là một sự đánh lạc hướng cố ý lỏng lẻo mà không ai thực sự tin. Xét đến hoàn cảnh, Nefis dừng lại một lúc. Vậy nên sẽ có một lớp lừa dối sâu hơn ẩn bên dưới nó. Sunny mỉm cười, một sự đánh lạc hướng kép. Cô mỉm cười nhạt đáp lại và gật đầu. Khi ai đó trở nên nghi ngờ về vị trí chính thức của cậu và đào sâu hơn, họ sẽ phát hiện ra lời giải thích đã chuẩn bị và đi đến kết luận sai lầm. Nghĩ rằng họ đã phát hiện ra sự thật, mà không biết rằng điều họ phát hiện ra thực chất là một lời nói dối khác. Thuyết phục hơn, chắc chắn là ý tưởng của Cassie. Sunny nghiêng đầu một chút, và lời nói đối thuyết phục hơn đó là Nefis hơi dịch chuyển. À, tôi không có ý xúc phạm Master Sunlis, nhưng không có gì trong quá khứ của cậu gợi ý rằng cậu xứng đáng với sự chú ý của tôi. Tuy nhiên, làm sao để tôi nói đây? Cậu chắc hẳn đã nhìn vào gương. Cậu nghĩ mọi người sẽ cho rằng điều gì khi thấy tôi giữ một người như cậu bên cạnh. Cậu chớp mắt vài lần. Bối rối. Thực ra, tôi tránh gương. Xin lỗi, Lady Nefis. Nhưng tôi không hoàn toàn hiểu ý cô. Kỳ lạ thay, Nefis dường như lúng túng. Cô im lặng một lúc, rồi nhấp một ngụm trà. Sau đó, cô hắng giọng. Ý tôi là, mọi người sẽ nghĩ rằng tôi bị mê hoặc bởi cậu, rằng tôi đã sắp xếp để cậu có một vị trí với Firekeeper vì cậu là người tình của tôi. Vì vậy, tôi đến đây hôm nay để gieo hạt giống cho ấn tượng đó. Master Sunless, một, người tình, Sunny đông cứng, cậu đột nhiên vui mừng vì mình không mang cho mình một tách trà. Vì nếu có, chắc chắn cậu đã phun hết ra vào lúc đó. Những hàm ý của điều Nefis vừa nói từ từ thấm vào tâm trí cậu. Điều đó không phải là quá vô lý. Ngược lại, đó là một lời nói dối tài tình sẽ hoàn toàn giải thích tại sao hai người họ lại dành thời gian cùng nhau. Suy cho cùng, mọi người chẳng thích gì hơn là những tin đồn giật gân. Nhưng mà, dù sao thì cô ấy đang cố nói rằng vỏ bọc của mình sẽ là mình là đồ chơi của cô ấy sao? Sunny bối rối, nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy bị thu hút, nhưng cũng lại cảm thấy bối rối. Sự pha trộn của cảm xúc hẳn đã hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Vì Nefis đột nhiên nhấc tách trà lên, nhìn đi chỗ khác, và nói đều đều. Tất nhiên, điều này chỉ để lừa dối thôi. Tôi sẽ hiểu nếu cậu không thoải mái với sắp xếp này. Sunny từ từ lắc đầu và buộc mình nặn ra một nụ cười nhợt nhạt. Tôi không, thoải mái. Cô nhìn cậu với chút lo lắng. Chắc chứ, nghĩ lại thì, tôi thậm chí không hỏi liệu cậu có bạn gái không. Tôi không muốn bạn gái của cậu hiểu lầm. Nụ cười của Sunny trở nên mong manh. Tôi chắc chắn. Và không có ai như vậy. Sắp xếp này phù hợp với tôi. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Rất lừa dối. Tuy nhiên, bên trong, cậu đang nổ tung. Sen Cassia, cô giải thích cho tôi được không hả? Hết chương.